Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 696, Người Ăn No. Sư phụ mới có thể bán lực, hôm nay sư phụ dẫn ngươi đi xuống núi chơi một chuyến. Lâm Phàm đối Lục Lâm Hiên nói, Lâm Phàm cũng chuẩn bị ở cái thế giới này bơi một buổi sáng. Sau đó chuẩn bị đột phá cảnh giới kim đan. Quá tốt, cảm ơn sư phụ. Lục Lâm Hiên vui vẻ nhảy lên, có chút nhỏ tung tăng. Hôm nay là vui vẻ tháng ngày, chúng ta trước ăn một bữa tốt lại xuống núi. Lâm Phàm nói, ta đi chuẩn bị. Lâm Phàm bắt Lục Lâm Hiên, nói, không cần, vi sư đã chuẩn bị xong. Đi, Lục Lâm Hiên cảm giác kỳ quái. Sư phụ khi nào đi phòng bếp nấu cơm, nàng tại sao không thấy, càng không có ngửi được. Đi vào trước kia Dương Thúc Con đợi gian phòng, nơi này là Dương Thúc Con thụ công cho Lục Lâm Hiên địa phương. Sư phụ, người đem thức ăn thả tới chỗ nào? Lục Lâm Hiên bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, vẫn là không có thấy ăn ngon. Không vội, ngồi xuống trước lại nói. Lâm Phàm ngồi ở trên chủ vị, đem kiện đồ trên bàn toàn bộ vung đến phòng một bên. Sư phụ, những này chính là ngươi bình thường dùng đồ vật, thế nào như vậy tùy ý vứt qua một bên đây? Lục Lâm Hiên buồn bực, có chút thương tiếc nói, những thứ này sau đó cũng không muốn. Lâm Phàm nhìn Lục Lâm Hiên, chính thức nói, hiện tại cho ngươi nhìn thoáng cái thần kỳ một màn. Lục Lâm Hiên hiếu kỳ mở to hai mắt, để cho nàng tỏ ra càng khả ái. Coi trọng, Lâm Phàm giống như là tại trêu chọc tiểu cô nương vui vẻ một dạng nói. Xoát, 583 một đạo Phật nhảy tường xuất hiện ở trên bàn. Mùi thơm xông vào mũi, khiến người thấy thèm. Hoa, sư phụ, ngươi là làm sao làm được? Thế nào đột nhiên nhiều món ăn này? Quá thần kỳ. Lục Lâm Hiên con mắt mở lớn hơn, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Còn gì nữa không? Lâm Phàm tay vung lên, lại một đạo gà nướng xuất hiện ở trên bàn. Lục Lâm Hiên đã kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ, người rốt cuộc là thế nào biến ra? Cũng dạy một chút ta nha. Lục Lâm Hiên có chút không kịp chờ đợi hỏi. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Nàng cũng muốn học. Lục Lâm Hiên từ Lâm Phàm đối diện, lại đi tới Lâm Phàm bên cạnh, rất muốn tìm sư phụ giấu mỹ thực địa phương. Không có dùng, ta không có giấu ở bên cạnh, ngươi lần hai coi trọng, ta lại muốn thay đổi. Lâm Phàm nhắc nhở. Lục Lâm Hiên trong lòng thầm nghĩ, sư phụ nhất định là đem ăn ngon giấu ở địa phương nào. Cái này một lần vô thanh vô tức. Lại một đạo thập toàn đại bổ hoàn xuất hiện ở trên bàn. Mau đưa bàn thả đầy. Tốt, ngươi cũng ăn chẳng phải nhiều. Liền cái này ba đạo đi. Lâm Phàm nói. Lục Lâm Hiên kéo kéo Lâm Phàm tay áo. Hất thoáng cái Lâm Phàm quần áo. Phát hiện cũng không có. Lâm Phàm lại thay đổi ra bầu rượu cùng ly rượu. Lục Lâm Hiên càng cảm thấy kỳ quái. Nàng rõ ràng ngay tại bên cạnh sư phụ bên, vì cái gì chính là không thấy được đây? Lục Lâm Hiên lớn tiếng nói, sư phụ, những này ăn ngon rốt cuộc thế nào biến ra nha? Thật là thơm nha, quá thơm, nhất định ăn thật ngon. Muốn biết sao? Lâm Phàm hỏi, đây không phải là đương nhiên sao? Lục Lâm Hiên nói, đúng nha, sư phụ mau nói cho ta biết. Vậy ngươi thân sư phụ thoáng cái. Lâm Phàm nói, sư phụ, không muốn luôn kể một ít xấu hổ yêu cầu lạp. Lục Lâm Hiên thẹn thùng nói. Lâm Phàm tự nhiên mất hứng nói, ngươi xem, cho ngươi ôm thoáng cái. Sư phụ đưa ngươi một căn thô thô linh dược nhân sâm. Cái này một lần, sư phụ cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, liền đem ăn ngon như vậy lấy các thứ ra. Ngươi còn như vậy nói là sư, có phải hay không nên phạt một ly rượu? Lục Lâm Hiên bị nói có chút áy náy, khi thế thoáng cái trở nên yếu nói. Tốt lạp, đều là ta không đúng rồi. ta hiện tại liền thân sư phụ thoáng cái. Thân sư phụ thoáng cái, đương nhiên là không có vấn đề. Chính là sư phụ quá đẹp trai. Lục Lâm Hiên sợ thầm mến thượng sư phó. Như vậy qua quái, Lâm Phàm buồn cười, bất quá không cười đi ra. Chờ mong Lục Lâm Hiên tiểu nha đầu thân hắn. Hắn cũng cảm giác mình rất không nổi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, hắn trải qua nhiều như vậy thế giới. Vẫn không có đem kia một phần đồng tâm, kia một phần đối thế giới hiếu kỳ tâm cho chôn, trở nên lạnh nhạt, giống như hai vợ chồng sống lâu, sẽ có chán nản cảm giác, không có cái mới tươi mới cảm giác, mà Lâm Phàm vừa vặn sẽ không. Hắn đối thế giới vẫn như cũ có nhiệt thành, đối mỗi một thế giới người quen biết bảo hiểm tất cả cầm cảm giác mới mẻ. Nếu như nói huyền huyễn đại thế giới là thành người xã hội, như vậy cái này võ hiệp tiểu thế giới chính là thanh xuân lúc tuổi thơ quang. Hắn hẳn phải biết quý trọng mới phải. Thiên Long, Thần Điêu, Ỷ Thiên, Tiếu Ngạo, Sokugoki, Cáp, hướng tới, tần thời chờ coi như, cũng bất quá là mười mấy mà thôi. Nói cách khác, hắn chính tại trải qua thế giới, cũng liền 11-12 cái. Tần thời thế giới trải qua 3 lần. Theo thứ tự là 3 cái song song thời không. Mỗi một lần trải qua tần thời thế giới khác nhau. Chỉ là thấy đến vận mệnh người giống nhau a. Sao? Lục Lâm Hiên tại Lâm Phàm trên má trái hôn một cái. Phát ra thúy thanh. Còn có bên kia. Lâm Phàm chỉ má phải gò má nói. Sư phụ quá đáng ghét. Là mau mau có thể ăn ngon. Lục Lâm Hiên lại chạy đến Lâm Phàm bên phải tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Người tiểu nha đầu này, không lớn không nhỏ, lời đầu tiên phạt 3 chén rượu, mới có thể dùng bữa. Lâm Phàm nói lần nữa, tốt lạp, sư phụ kia có một mực yêu cầu, ta uống còn không được đây. Lục Lâm Hiên lẩm bẩm trong miệng, có ăn ngon như vậy, lúc trước cũng không lấy ra. Sư phụ thật hẹp hòi, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm cố ý hỏi. Lục Lâm Hiên hi hi ha ha nói, không có gì, ta nói sư phụ anh tuấn tiêu sái, làm đồ vật lại ăn ngon, rượu kia còn không mau uống. Lâm Phàm nói, ta cái này liền uống. Lục Lâm Hiên có chút cơ trí sức, ngươi không nên cùng ngươi sư ca học không thói quen tốt, phải hiểu được tôn sư trọng đạo. Biết chưa? Lâm Phàm nhắc nhở. Ân ân, rượu này thật là thơm nha. Hiển nhiên Lục Lâm Hiên không có nghe Lâm Phàm nói. Ùng ụp, Lục Lâm Hiên uống liền 3 chén rượu. Một cái cởi mở nói. Rượu ngon, sư phụ, ta thế nào bình thường không nhìn thấy ngươi uống rượu đây? Cho nên nói, sư phụ đối với ngươi tốt không tốt? Lâm Phàm nói, ừ, sư phụ đối với ta thật tốt. Có phải hay không ăn bữa tiệc này? Chúng ta xuống núi đây. Lục Lâm Hiên trong miệng nói như vậy. Chính là ánh mắt lại nhìn về phía mấy món ăn. Lâm Phàm bất kể nàng. Mình cũng ăn. Nói. Đúng. Ăn xong những này cũng còn khá. Nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu. Sư phụ liền cho ngươi trở nên nhiều thiếu đi ra. Thật nha. Ta đây ước chừng phải dùng sức ăn. Lục Lâm Hiên thiên chân khả ái nói, yên tâm ăn, ngươi ăn no, sư phụ mới có thể bán lực. Lâm Phàm nói, Lục Lâm Hiên cũng không có nghiêm túc nghe, nói, sư phụ, ta đi cầm chén cùng đũa, sư phụ cái gì đều có thể thay đổi, hiện tại liền cho ngươi biến ra. Lâm Phàm vừa dứt lời, trên bàn là hơn một cái chén và một đôi đũa, một cái điều cùng, sư phụ. Ngươi không cần sao? Lục Lâm Hiên quan tâm nói. Những thứ này chủ yếu là cho ngươi ăn. Sư phụ lão nhân gia bình thường đều là ăn linh dược. Lâm Phàm nói. Lục Lâm Hiên lấy là sư phụ là yêu thương nàng. Cho nên có chút cảm động. Bất quá vẫn là không chống cự nổi những này mỹ vị. Ăn ngon thật. Cái này thịt ngon thơm. Quá mỹ vị. Đơn giản là nhân gian mỹ vị. Sư phụ, ngươi cũng nếm thử một chút. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.